Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương La Hỏa Kỳ Lân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã tìm tới cái nơi hội tụ của đám thiên tài trước Thiên Quan Đại Hội, và mục đích của hắn tới chỉ là vì để tìm cô nàng gì đó, tên quên mẹ rồi, thì Nghiêm Khanh gì đó mình không nhớ lắm, tại vì ở trong cái bên cạnh Tần Quân này nó có rất là nhiều gái, cho nên là chúng ta cũng khó có thể nhớ nổi được hết tên. Nói chung là Trúc Nghiên Khanh thì phải, ok, hình như là Trúc Nghiên Khanh. Và phần trước thì Tôn Lân cũng là người thèm muốn Trúc Nghiên Khanh đã lâu và luôn coi Trúc Nghiên Khanh như là người đàn bà của mình, và thấy gọi là Tần Quân vừa đến thì đã ôm ấp sờ mó Trúc Nghiên Khanh, cho nên hắn nổi giận lao vào đánh Tần Quân ngay, không cần có lý do. Và Tần Quân thì cũng tặng cho hắn một chữ cút. Và đây thì chúng ta cũng sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tần Quân và Tôn Lân này chiến đấu xong thì có thể đánh nhau với Kim Vô Hối hay là không, và bên phía Thánh Hoàng thì sẽ có động tĩnh gì các bạn nhé. Đối mặt với thế công hùng mạnh của Tôn Lân, Tần Quân không lùi mà còn tiến tới. Tay phải hắn có lôi điện lượn lờ, từ hồng lôi pháp đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, huyền lôi ập xuống uy lực vô cùng. Đêm nay dùng ngươi làm bàn đạp cho trẫm, để cho người đời biết rõ thực lực của trẫm ra sao. Trên gương mặt lạnh lùng của Tần Quân xuất hiện nụ cười khinh thường. Tốc độ của hai người họ đều cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đâm sầm vào nhau. Dưới sự trợ giúp của thần thông đoán trước tương lai, Tần Quân nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Tôn Lân, đồng thời cũng đánh một quyền trúng ngực Tôn Lân. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên rõ rệt trong bầu trời đêm. Phụt! Trong miệng Tôn Lân phun ra máu tươi, hai mắt trợn trừng, trong mắt bị tơ máu răng kín, toàn thân đều choáng váng. Tại sao chứ? Tại sao tốc độ của Tần Quân lại nhanh tới như vậy, nhanh tới mức khiến gã cảm thấy tuyệt vọng? Thật ra thì Tần Quân cũng không nhanh hơn gã, chỉ là sớm đoán được quỹ tích tấn công của gã, nhất là sau khi lĩnh ngộ được trận đạo bí tự thì cảm quan của bản thân Tần Quân càng tăng vọt, lại thêm thần thông đoán trước tương lai, một tu sĩ địa tiên cảnh như Tôn Lân dễ dàng bị hắn đùa bỡn trong tay. Ngay tại lúc Tôn Lân sắp bay ra ngoài, Tần Quân nhanh chóng giơ tay tóm lấy chân gã. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Tôn Lân liền thấy gương mặt của Tần Quân, màu da vàng óng như thịt lợn quay, khiến hắn thoạt nhìn lạnh lùng như sát thần. Sát ý trong mắt khiến cho trái tim của Tôn Lân đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tần Quân nhanh chóng xoay người, một tay túm lấy Tôn Lân rồi vật thẳng ngã xuống đất như vung gậy, như đập con ngoé, làm bụi đất bay lên lả tả. Mặt đất vỡ vụn ra từng đường vằn vẹn như màn nhện, tất cả mọi người nhìn thấy mà trái tim thắt lại, vô thức nhắm chặt hai mắt. Ngay cả Dương Thập Thất có hung danh hung mãnh cũng phải rụt cái cổ của mình lại. Mẹ nó, quá hung tàn đi rồi. Phòng trường sau lần này thì Tôn Lân cũng phải biến dạng hình thể. Trúc Nghiên Khanh khẽ che miệng, không ngờ Tần Quân lại lợi hại tới vậy. Nàng biết rõ Tôn Lân đại biểu cho cái gì, là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thánh Tông, nhân tài kiệt xuất của Thánh Triều. Người như vậy cư nhiên lại bị Tần Quân đánh cho tới mức không có lực đánh trả. Tần Quân đạp một cước lên lưng của Tôn Lân, máu tươi tuôn ra ồ ạt trong cơ thể gã, toàn thân đều run lên, rõ ràng là không hề dễ chịu. Các người có biết trẫm là ai không? Tần Quân quét mắt nhìn về phía đám người đang trợn mắt há mồm mà nhìn, sau đó thản nhiên hỏi. Đám thiên tài nghe thấy vậy thì đều nuốt nước bọt. Kỳ Tà nhìn chằm chằm vào Tần Quân, hai tay siết chặt thành quyền. Gã đã đoán được là Tần Quân rất mạnh, nhưng không thể nào ngờ lại mạnh tới như vậy, thậm chí trong lòng gã còn sinh ra cảm giác vô lực. Biểu hiện của Kim Vô Hối cũng giống với Kỳ Tà, rất muốn rút kiếm ra nhưng lại không dám. Chà chà, quả thực là có phong thái của ta năm xưa, Dịch Lão Đầu tặc lưỡi nói. Thời đại này thật là quá ít thiên tài đi, chế độ Hoàng Triều và Vương Quốc đã hạ chế toàn bộ sự phát triển của nhân tộc, Dịch Lão Đời cảm khái vạn phần. Vạn năm trước chỉ có chính ma lưỡng đạo, không hề có thánh triều, cũng không có hoàng triều, khắp nơi đều tồn tại cơ duyên. Từ sau khi thánh triều thành lập tới nay thì đã phân ra hoàng triều, tuy rằng hoàng triều cũng có khí vận, linh khí cũng nhiều, nhưng các loại tư nguyên lại bị hạn chế cực kỳ nặng nề. Trẫm chính là Tần Đế. Thanh âm của Tần Quân vang vọng khắp bầu trời đêm, ngay cả người ở bên ngoài thánh long tiểu lâu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trẫm chính là Tần Đế. Thanh âm của Tần Quân vang vọng khắp cả mấy quảng trường xung quanh, đám khách khứa trong đình viện đều ngây ngẩn cả người, đám tu sĩ vây xem bên ngoài cũng dại ra, những đại nhân vật đang âm thầm quan sát cũng trợn to hai mắt, bộ dạng giống như mình nghe nhầm vậy. Tần đế, ồ, toàn bộ thánh triều lúc này sôi trào, đám tu sĩ xung quanh đều kinh hô thành tiếng. Sao có thể chứ, sao Tần Đế lại tới đây? Hắn chính là Tần Đế trong truyền thuyết đó sao? Quả nhiên là một hoàng đế thiếu niên, tiên cổ chưa có. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng chấn áp Kỳ Lân Chi Tử như vậy. Cái gì mà chẳng trách? Tần đế có thể chấn áp được Kỳ Lân Chi Tử, chẳng phải đang chứng tỏ hắn chính là đệ nhất thiên tài đương thời sao? Bớt nói nhảm đi, bây giờ ngươi mới biết chuyện đó à? Thần tượng à, rốt cuộc cũng có thể tận mắt trông thấy hắn. Đám khách khứa trong đình viện có người kích động, có kẻ hoảng sợ, cũng có người quỳ rạp xuống tại chỗ, trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Từ lúc tần đế nổi danh cho tới nay, bất giác hắn cũng thu hoạch được không ít fan hâm mộ. Bất luận là ở nơi nào thì mọi người đều ngưỡng mộ cường giả, mà Tần Quân lại là một trong những vị hùng chủ có khả năng uy hiếp tới thánh triều trong cả vạn năm nay. Các cung điện bên trên Thánh Hoàng Phong đều phát ra tiếng kinh hô, Thánh Tông cũng trở nên xôn xao, Thần Tướng Cung thì sôi trào, dù là màn đêm cũng không che giấu được quang mang của Tần Quân. Tên tuổi của Tần Đế truyền tới đâu thì nơi đó đều không thể bình tĩnh được. Trẫm cũng muốn tham gia Quan Thiên Đại Hội. Tần Quân nhìn khắp toàn trường kiêu ngạo cười nói, giống như đang hạ chiến thư cùng với tất cả thiên tài nơi đây. Tầm mắt của hắn quét tới đâu thì người đó rối rít cúi đầu, chỉ có Kim Vô Hối là cố cưỡng chế lại nỗi sợ đối mặt cùng Tần Đế. Nhìn thấy Kim Vô Hối, Tần Quân nhếch môi thầm nghĩ, người chạy không thoát đâu, sớm muộn gì thì cũng cụp đuôi theo trẫm mà thôi. Bệ hạ trong đồng lứa đúng là nổi tiếng thật nha, Kiểu Linh Nguyên Thánh cảm thán nói. Ngay cả Dịch Lão Đầu cũng không đi vùi dập Tần Quân nữa mà gật đầu đồng ý. Trong mắt của Hằng Nga lóe lên dị sắc thầm nghĩ, chẳng lẽ ý trời muốn ta hạ phàm là đi theo Tần Quân sao? Cầu Hằng Tôn thì không ngừng nịnh nọt, đương nhiên lần này là gã khen ngợi thật lòng. Kỳ Lân Chi Tử, từ khi đi vào thánh thành tới nay, bọn họ đã nghe cái tên này biết bao nhiêu lần, nhưng ở trước mặt Tần Quân thì lại chẳng là cái gì hết. Không được, chấm phải ra mặt mới được, Thánh Hoàng vội vàng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó không chừng Tần Quân sẽ giết sạch đám thiên tài yến hội mất, đây chính là những trụ cột tương lai của thánh triều. Thánh Hậu vội vàng kéo gã lại, trầm giọng nói, không thể được, người của thần điện còn chưa tới đây, vạn nhất Tần Đế muốn giết ngươi thì phải làm sao bây giờ? Thánh Cơ cũng vội vàng đứng dậy ngăn cản, xin bệ hạ nghĩ lại. Tần Đế vốn có tiếng là to gan lớn mật, chẳng sợ bố con thằng nào. Trước đó Thánh Hoàng còn có thể mang quyền tấn cấp thành Hoàng Triều để mà áp chế hắn, thế còn lần này thì sao? Mặc dù gã có thần điện làm chỗ dựa, nhưng Tần Đế cũng không phải kẻ ngu. Nếu như người của thần điện tới đây, phòng trưng Thánh Hoàng đã sớm dẫn người tới giết hắn. Thánh Hoàng liền tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, sau đó ngồi phịch xuống. Ở bên kia Tần Quân dẫm lên Tôn Lân, lạnh giọng mỉa mai, uy phong ký nãy của ngươi chạy đi đâu mất rồi? Sau khi Tôn Lân nhìn Trúc Nguyên Khanh và Tần Quân thân mật với nhau thì không chỉ không biết điều lặng lẽ rút lui mà còn xông tới, không nói một lời liền đã để lộ ra sát ý. Tần Quân có giết gã cũng không cảm thấy có chút áp lực tâm lý nào. Tôn Lân nằm trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo, trong mắt hừng hực hỏa diễm, trong lòng bị sát ý ngập tràn bao phủ. Ta không cam lòng, ta muốn giết hắn. Trong lòng của Tôn Lân gầm lên, ra sức nhấc hai tay lên, nhưng chân của Tần Quân lại giống như Thái Sơn ép gã không thể động đậy. Bản thân Tần Quân đã là thể tu rồi, bất diệt thánh thể cùng với tiên thiên thổ nạp mà Hạo Thiên Quyển dạy cho hắn, khiến bản thân hắn đã trở thành một quái vật hình người. Chỉ bằng lực lượng thì cho dù là Dương Thập Thất cũng không thể hơn được. Kỳ Lân Chi Hỏa điên cuồng trào ra từ cơ thể của Tôn Lân, khí tức của gã bắt đầu tăng vọt. Ánh mắt Tần Quân lóe lên, nhưng cũng không có giết. Tôn Lân vội, hắn đang đợi cái gì chứ? Kỳ Tà đột nhiên đứng phắt dậy, ý tức do Tôn Lân phát ra khiến cho gã cũng cảm thấy bất an, nhưng Tần Quân dường như không hề để ý tới, điều này khiến cho gã không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Tần Quân đã tự phụ tới mức mù quáng rồi sao? Ai mà không biết trong cơ thể Tôn Lân có cất giấu Kỳ Lân Chi Hồn, nếu như bị kích hoạt thì cho dù là mấy cường giả thiên tiên cảnh cũng khó mà đỡ nổi. Tần Quân cũng bất động thành sắc lấy Ngân Long Chu Hồn Thương ra. Tuy rằng gần đây hắn chăm chỉ luyện tập kiếm đạo, nhưng thương pháp mới là thứ mà hắn am hiểu nhất. Mà Ngân Long Chu Hồn Thương này tuy phẩm giai không cao, nhưng nó có được một đặc tính, đó là có thể nuốt hồn mới phát triển được. Đối với điểm này, Tần Quân vẫn chưa quên. Hệ thống, thứ bên trong cơ thể tên này thực sự chính là Kỳ Lân Chi Hồn sao? Tần Quân thầm hỏi, lỡ như bị lừa thì phải làm sao? Đúng vậy, câu trả lời của hệ thống khiến cho Tần Quân cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này thân thể Tôn Lân chật động, lực lượng cường đại tới mức Tần Quân căn bản không chấn áp được. Lực lượng của Kỳ Lân sao? Tần Quân nheo mắt thẩm nghĩ, cùng lúc đó Kỳ Lân Chi Hỏa bắt đầu biến ảo rất nhanh, ngưng tụ thành hình dạng hỏa Kỳ Lân, cao chừng 4 thước, cúi đầu gầm lên với Tần Quân, trông thần võ bất phàm. Đám khách cứ ở đây đều mở to mắt ra nhìn, tuy rằng Kỳ Lân này là dùng hình thái liệt diễm mà sinh ra, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy tâm linh rúng động. Tần Quân khẽ lui về sau một bước, Tôn Lân loạng choạng đứng dậy, gã xoay người nhìn về phía Tần Quân. Lúc này gã không còn giữ được phong độ tuấn dật lúc trước, thì tràn ngập vẻ thô bạo và tà khí. Nhìn thấy Tôn Lân biến thành như vậy, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Chậc chậc, con kỳ lân này xem ra cũng không phải thứ tốt lành gì. Dịch lão đầu tặc lưỡi nói, Cửu Linh Nguyên Thánh và Hằng Nga đều chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, cầu hành tôn thì chui vào lòng đất. Con kỳ lân này không rõ lai lịch, từ trên trời giáng xuống sinh ở Thánh Tông, cũng không biết là họa hay phúc. Thánh Cơ nói với vẻ sầu lo. Thánh Hậu nghe xong hử lạnh một tiếng, ánh mắt của Thánh Hoàng thì lóe lên, nhìn vào con hỏa kỳ lân bên trong thủy tinh cầu. Trong lòng gã bất giác liền sinh ra cảm giác chán ghét. Nếu như không phải Tôn Lân bị Thánh Hậu bảo vệ thì lúc trước Thánh Hoàng cũng sẽ không cho phép Tôn Lân sống sót. Tuy rằng gã cho phép Tôn Lân tồn tại, nhưng Thánh Hoàng cũng không để cho Thánh Tông phát triển, vừa nâng đỡ lại vừa chèn ép khiến cho thế lực của nó chỉ giữ nguyên ở trong một phạm vi. Đây là do Thánh Hoàng nói. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta? Tôn Lân ngẩng đầu lạnh giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhất là khi nhìn thấy hỏa kỳ lân thì trong lòng gã liền cảm thấy vô cùng phấn khởi. À, vậy sao? Trên mặt Tần Quân đầy vẻ châm chọc, sau đó đột nhiên phóng về phía hỏa kỳ lân, trường thương run lên như rồng ngâm. Mặc dù hỏa kỳ lân vô cùng cường đại, nhưng lại không có thần trí của bản thân, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Mũi thương của Ngân Long Chu Hồn Thương cắm vào cơ thể Hỏa Kỳ Lân. Trong nháy mắt Tôn Lân liền cảm thấy trong đầu xuất hiện cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến cho gã ôm đầu hét thảm, thân thể mềm nhũn quỳ xuống đất. Ống! Hỏa Kỳ Lân cất giọng gầm lên, trong mắt rung động của tất cả mọi người, liệt diễm trên người Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng bị hút vào trong thanh trường thương của Tần Quân. Tà vật nho nhỏ mà cũng dám muốn đả thương chẫm. Tần Quân ngạo mạn cười lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trá, tuyệt đối không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm màu. Kỳ lân chi tử thì đã sao, chấm trực tiếp lấy đi kỳ lân chi hồn của ngươi. À, tiếng hét thảm của Tôn Lân quanh quẩn dưới bầu trời đêm, khiến những ai nghe được không khỏi nhức nhối. Các tân khách đều sững sờ nhìn về cây thương của Tần Quân. Từ đó rốt cuộc là loại pháp khí gì vậy, chẳng lẽ là pháp bảo sao? Đến kỳ lân chi hồn mà cũng hút được, quá đáng sợ rồi. Không ổn, mau bảo vệ Tôn công tử. Chúng thị vệ Thánh Long Tiểu Lâu vội vàng quây quanh Tần Quân. Nhưng kỳ lân chi hồn đã bị Ngân Long Chu Hồn Thương hấp thu, Tôn Lân mất đi kỳ long chi hồn ngửa mặt lên trời, rồi hộc máu ngã quỵ trên mặt đất. Tiếng gầm gừ của kỳ lân chi hồn vang lên trong đầu Tần Quân, nhưng nó chỉ thét lên được một tiếng như vậy rồi im bặt. Cùng lúc ấy Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay hắn đột nhiên nóng rực đến kỳ lạ, giống như là đang cầm một thanh thương, bị lửa nung nóng. Sáu gã tu sĩ hóa hư cảnh đỉnh phong ập tới từ bốn phương tám hướng, trong tay chúng cầm đủ các loại binh khí, tốc độ vô cùng nhanh. Nếu Tần Quân không né tránh thì nhất định sẽ bị xuyên thủng lỗ chỗ. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trường thương đảo qua thế như bão táp, vừa đập gãy binh khí của chúng lại vừa quẳng chúng bay vút đi. Sau đó hắn đi tới trước mặt Tôn Lân, giơ cao Ngân Long Chu Hồn Thương. Thế động tác này của hắn mọi người đều hoảng hốt hô lên, dừng tay, nơi đây là thánh thành, Tần đế đừng quá vận. Cả này đúng là vô pháp vô thiên, chẳng nhan không biết thế lực đứng sau Tôn Lân là ai sao? Các tân khách vội vàng khuyên nhủ, Tôn Lân chính là đệ tử số một trong nhóm các đệ tử đương đại của Thánh Tông, nếu gã chết thì chẳng nhẽ Tần Quân còn muốn giết cả họ nữa sao? Từ Thánh Hoàng Phong tuôn ra sát ý ngập trời khiến lôi vân cuồn cuộn kéo tới, chúng không mang khí tức của Thánh Hoàng mà là Thánh Hậu, mẫu hậu không được dối trí. Thánh Cơ đè lên mu bàn tay của Thánh Hậu, miệng thì nói vậy nhưng trong mắt ngập tràn sự sung sướng khi thấy gặp kẻ khác gặp vận đen. Sắc mặt Thánh Hoàng sầm lại, gã không nói gì thêm. Trước Thánh Hậu và Thánh Cơ còn khuyên gã, khi ấy quả thật đã giúp gã tỉnh táo lại. Mà giờ nhìn Tôn Lân sắp bị giết, Thánh Hậu lại thành người đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ cứ để Tần Đế giết Tôn Lân sau? Thánh Hậu giận dữ nói. Nhưng cả Thánh Cơ và Thánh Hoàng đều không đáp lời nàng. Vẻ mặt lạnh như tiền của họ giống nhau cực kỳ, khiến Thánh Hậu không khỏi đau đớn. Thánh Hậu chậm rãi ngồi xuống, nhìn nàng như già đi vài tuổi, trên mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và chua xót. Các thế lực nhìn vào đều căng thẳng vô cùng, nhưng không ai dám tới Thánh Long Tửu Lâu để giúp sức. Người có danh, cây có bóng, ai chẳng biết bên cạnh Tần Đế luôn có tuyệt thế cường giả theo chân. Nếu họ dám tới giúp thì chẳng khác nào đi chịu chết. Hơn nữa trời có sập xuống vẫn còn có Thánh Hoàng chống đỡ, bọn họ lo cái gì? Kẻ nào muốn giết chẫm thì đều phải chết, không cần biết đó là thằng nào. Tần Quân quét mắt nhìn tất cả mọi người một vòng, ở dưới màn đêm sấm sét ngang trời, tia chớp lóe lên chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của hắn. Giọng nói của hắn giống như tới từ cửu u hoàng tuyền, truyền rõ mồn một vào tai từng người. Đoạn hắn đột nhiên đâm trường thương xuống, phập một tiếng, Tôn Lân bị đâm thủng ngực, sinh mệnh còn sót lại hoàn toàn đứt đoạn. Đinh, đánh chết Tôn Lân, địa tiên cảnh tam trọng, đạt được 290.872 EP. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Kỳ Lân Chi Tử, đạt được một lần rút thăm may mắn. Đinh, mở ra công năng mới, công năng thương thành. Ba tính năng thông báo liên tiếp vang lên. Tôn Lân vậy mà lại cống hiến cho Tần Quân những 219 vạn EP, trăm dân số EP còn dựa vào độ nổi tiếng của người ta, tu vi chỉ chiếm một phần tỷ lệ. Thế công năng thương thành là gì? Hai mắt Tần Quân sáng rỡ, hắn hiểu rõ vô cùng hai chữ thương thành chính là nơi để mua thương phẩm, mà thương thành của hệ thống thần thoại thì chắc chắn sẽ bán mấy thứ như công pháp thần thông hay là pháp bảo gì đó. Nhưng hiện tại chưa phải thời điểm để xem xét công năng, hắn đành đè nén sự tò mò của mình xuống. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía những thiên tài khác, hết thảy sợ hãi nhìn hắn, thậm chí có người đứng ngơ ra, không thể ngờ rằng Kỳ Lân Chi Tử lại chết đi dễ dàng như vậy. Có ai muốn khiêu chiến chấm không? Đêm nay chấm sẽ vui đùa với các ngươi một chút. Tần Quân cười lạnh nói khiến các thiên tài vừa tức mà lại vừa sợ. Dù bọn họ không thích sự kiêu ngạo của Tần Quân, nhưng không thể phủ nhận rằng thực lực của hắn quá trâu bò, khiến họ không dám tùy tiện khiêu chiến. Đến là Ma Kiệt Kỳ Tà cũng trầm mặc nhìn Tần Quân, trong lòng ngổn ngang bao mối cảm xúc. Trước đây dù địa vị của Tần Quân vượt qua gã, nhưng gã vẫn luôn nhìn Tần Quân bằng ánh mắt trêu tức. Vậy nếu so sánh về tu vi thì Tần Quân không bằng gã. Nhưng trận chiến này khiến bao kiêu ngạo của Kỳ Tà tan vỡ. Tâm tình của Kim Vô Hối hiện giờ cũng vô cùng phức tạp, nhưng chí ít gã không có suy sụp như Kỳ Tà, mà ngược lại trong lòng gã tràn ngập chiến ý và sự căng thẳng. Ngẫm xong, gã bước ra rút kiếm đi về phía Tần Quân. Cảnh này khiến các thiên tài còn lại đều vô cùng sửng sốt, hơi thở gấp gáp lo âu. Kim Vô Hối, ngươi phải cẩn thận, đến Tôn Lân cũng đã bại, ngươi xông lên để chịu chết sao? Nói bậy, Kim Vô Hối đâu có kém gì Tôn Lân, không biết chừng Kim Vô Hối còn thắng được Tần Đế. Những thiên tài khác ủng hộ, Kim Vô Hối vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Gã bước tới nơi cách Tần Quân chừng 5 thước, chậm rãi rút kiếm ra nói, nếu ngươi đã thành tâm ma của ta, thì ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kiếm ý xuyên qua màn đêm, ngay cả lôi vân cuồn cuộn cũng bị đánh tan một hố lớn. Tần Quân thấy vậy không khỏi nheo mắt lại. Cùng lúc đó hắn có thể cảm nhận rất nhiều sát khí bay tới từ khắp các hướng của Thánh Thành, trong đó có một luồng khí tức vô cùng cường thế đang bay về nơi này. Tiểu Linh Nguyên Thánh, Hằng Nga, Thổ Hành Tôn nhanh chóng tới bên cạnh Tần Quân. Dịch lão đầu quay sang cười nói với Trúc Nghiên Khanh, tiểu nha đầu, có người tới, người nên theo sát Tần tiểu tử để tránh bị thương. Trúc Nghiên Khanh cũng cảm nhận được sức ép từ bốn phương tám hướng, nàng gật đầu rồi đi tới bên Tần Quân. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng Phong cười nói, xem ra đêm nay không thể đấu với ngươi, tại Quan Thiên Đại Hội chấm ra cho người cơ hội. Kim Vô Hối khẽ nhíu mày, gã không dám thừa nhận là mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Phụt, một bóng người xé gió bay tới, chính là Bạch lão giả, thân mặc áo bảo xám, hai tay chắp sau lưng, nhíu mày nhìn chằm chằm về nhóm Tần Quân. Sư phụ, Kim Vô Hối cung kính chắp tay hô, những tu sĩ chung quanh đều ổ lên. Thánh Quan đại nhân tới, nghe nói Thánh Quan đại nhân đã sớm thành kim tiên cảnh, không biết thật giả thế nào. Có Thánh Quan đại nhân ở đây thì chúng ta an toàn rồi. Đến Bỉnh Thiên Yêu Tôn cũng bị Tần Đế dẫm nát dưới chân, Thánh Quan đại nhân có thể chống lại hắn sao? Chúng tu sĩ bàn luận xôn xao, ngay cả khu vực ngã tư phía ngoài của Thánh Long Tiểu Lâu cũng ồ lên. Đại nhân vật như Thánh Quan dù là dân thường trú ở Thánh Thành cũng rất khó gặp được, có người sống cả đời cũng chẳng được thấy Thánh Quan đại nhân một lần. Tần Quân híp mắt nhìn về phía Thánh Quan, có Cửu Linh Nguyên Thánh và những người khác ở đây, một cường giả kim tiên cảnh chẳng đáng để hắn bận tâm. Ý nghĩ này thật ngông cuồng, nhưng đó lại là sự thật. Tần Đế, ngươi đừng có quá trớn. Thánh Quan không nhìn Kim Vô Hối mà nhìn vào Tần Quân mà nói, chấm quá trớn sao? Chính hắn yêu cầu giao chiến, chính hắn muốn giết ta trước. Tần Quân châm chọc nói, nếu thực lực của chấm cũng yếu như chúng thì hiện giờ đã biến thành thi thể rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ tay về những thiên tài đang làm quần chúng đứng đó, khiến họ giận điên lên. Ngươi thích tỏ ra nguy hiểm cũng được, nhưng tại sao lại dùng bọn ta làm bàn đạp? Ừ, vậy mời ngươi đi đi. Thánh Quan phất tay áo nói, vốn lão cũng không dám đối chất với Tần Quân, chỉ mong hắn là không làm hại những thiên tài khác. Nếu những thiên tài đây đều bị Tần Quân giết chết, thì trong vòng mấy trăm năm tới, Thánh Triều khó mà bồi dưỡng được một cường giả kim tiên cảnh. Tần Quân vốn là muốn rút lui, nhưng nghe cái câu mang ý ép buộc của lão thì bỗng nhiên lại không muốn rời đi nữa. Nếu chấm không đi thì sao? Tần Quân khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi, khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Kiều Linh Nguyên Thánh và Dịch Lỗ Đầu đều dùng vẻ mặt xa sầm nhìn Thánh Quan, bị ánh mắt của họ nhìn chăm chú như đóng đinh vào người. Thánh Quan cảm nhận được một luồng uy áp đập thẳng vào linh hồn, khiến lão chấp chới như con thuyền trên mặt biển đang trong cơn cuồng phong bão táp. Con thuyền chơi vơi như thể có thể chìm nghỉm bất cứ lúc nào, Những người khác không bị cửu linh nguyên thánh và dịch lão đầu dồn sát ý vào, cho nên không cảm nhận được điều mà thánh quan đang phải hứng chịu. Thấy lão lảo đảo, còn tưởng là bị tần quân dọa sợ, ngay cả thánh quan cũng sợ tần đế sao? Hết thảy những người ở Thánh Long Tiểu Lâu lại bị một phen hoảng sợ. Bọn họ từng nghe rất nhiều truyền thuyết về tần đế, nghe nói ở vô chủ chi địa, hiện đã là bình thiên chi địa, đang chìm trong địa ngục đẫm máu, đầu đầu cũng là thi thể. Đương nhiên, lời đồn này là do Thánh Hoàng cố ý cho người loan ra, dù sao thì tần đế cũng là công thần của nhân tộc, lại là người đuổi bình thiên yêu tôn đi, muốn diệt trừ hắn cũng phải có lý do chính đáng. Bôi nhọ hình tượng của tần đế chính là một lý do tốt nhất. Thánh quan vã mồ hôi lạnh, không dám mở miệng. Kim Vô Hối lần đầu tiên trông thấy sư phụ thất thố như vậy. Trong lòng gã, dù sư phụ không phải người mạnh nhất, nhưng là người luôn cao ngạo bất khuất, dù phải đương đầu với khó khăn hay kẻ địch mạnh nhường nào đi chăng nữa, giờ khắc này gã bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có gì đó vỡ vụn. Khóe miệng tần quân cong lên, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Kim Vô Hối, sớm muộn gì ngươi cũng rơi vào tay trẫm, kẻ nhu nhược này không xứng làm sư phụ của ngươi. Tần quân cao giọng cười nói, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Cửu linh nguyên thánh, dịch lão đầu theo sau, đoàn người thong dong bước khỏi Thánh Long Tiểu Lâu, bình thản như đang đi dạo. Không có một kẻ nào dám ngăn lại, chỉ đành mặc họ rời đi. Một cuộc thịnh yến của Thánh Thành cứ thế bị tần quân phá hủy. Hơn nữa Kỳ Lân Chi Tử đã chết, hẳn là ngày mai cả Thánh Triều sẽ chấn động. Chúng ta cùng nhau xin Thánh Hoàng bắt tần đế. Hứa Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi mà nói, gã không thích cái thái độ đó của tần đế, còn là... cái gì ra vẻ hơn cả gã. Tiếc rằng không một ai đáp lại lời này. Bắt tần đế sao? Nếu Thánh Hoàng làm được chuyện đó thì sớm đã ra tay, sao có thể dễ dàng tha thứ cho những hành vi càn quấy của tần quân như thế? Phàm là người có chút đầu óc thì đều hiểu được chuyện này. Thánh Hoàng có thể quan sát động tĩnh của Thánh Thành từ mọi góc độ. Cuộc yến hội này giữa các anh tài vốn là được thế lực từ bốn phương ghé mắt, Thánh Hoàng sao có thể không chú ý? Việc Thánh Hoàng không xuất hiện đã nói rằng gã không dám ra tay với tần đế. Ngẫm lại cũng đúng thôi, dù sao thì bình thiên yêu tôn cả đánh thắng cả Thánh Hoàng cũng phải gục ngã trên thủ sát thành, vậy nên hiển nhiên là Thánh Hoàng không thể đối phó nổi tần quân. Suốt dọc đường đi không có biến cố gì xảy ra, nhóm tần quân yên lành rời khỏi Thánh Long Tiểu Lâu. Chúng tu sĩ súng lại hóng chuyện khi thấy họ đi qua, liền vội vàng trốn đi như chuột, chỉ sợ tần quân đại khai sát giới. Đi thôi, chúng ta trở về. Tần quân lắc đầu cười, cầm bàn tay nõn nà của Trúc Nghiên Khanh, áp lực vẫn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng được rũ bỏ. Trúc Nghiên Khanh nhẹ nhàng gật đầu, nàng không nói gì, cảm xúc có chút ủ rột. Tần quân thầm nghĩ chẳng nhẽ là cách thể hiện của mình tàn bạo quá hay sao, đợi lúc về phải học hỏi lại mới được. Hắn thầm nói trong lòng, hệ thống, mau giới thiệu thêm công năng thương thành là như thế nào. Tần quân thúc giục. Thần thoại thương thành được chia thành 5 loại, chính là công pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược và tạp hóa. Trong đó các pháp thuật có thể tìm được ở trong mảng công pháp, tạp hóa thì bao gồm các dạng khoa kỹ tu tiên, ví dụ như khẩu Disego hoặc là súng máy 6 nòng của ký chủ, ngoài ra còn có các loại thiên tài địa bảo. Lời giới thiệu của hệ thống khiến tần quân giật dù. Hắn đã biết đến khoa kỹ tu tiên từ lâu. Hệ thống thần thoại dường như thu nạp được vô số thời không, đa phần là các thời không lấy việc tu tiên làm chủ, nhưng cũng có số ít là các thời không có sự giao thoa giữa khoa kỹ thuật và tu tiên giới. Vậy làm cách nào để trao đổi? Là dùng linh thạch sao? Thần quân hỏi tiếp. Đương nhiên không phải, mà phải dùng tới điểm danh khí. Điểm danh khí lại là cái gì? Làm cách nào để có được? Tần quân vô cùng nghi hoặc, không hiểu sao hắn có cảm giác như hệ thống đã đào xong một cái hố, chỉ cho hắn nhảy vào. Điểm danh khí cũng giống như tên của nó, chính là khiến danh khí của ký chủ chuyển thành điểm số. Danh khí này đến từ những cảm xúc như sùng bái, ghen tị mà người khác dành cho ký chủ. Mỗi ngày ký chủ đều có điểm danh khí. Danh khí của ký chủ càng lớn thì điểm danh khí càng nhiều. Hệ thống tỉ mỉ giải thích. Cái đạch, đây là đang ép ta trở thành kẻ địch của cả thế giới đấy sao? Tần quân trợn tròn con mắt, may mà cửu linh nguyên thánh và những người khác đang nói chuyện với nhau nên không ai nhận ra điều khác thường ở chỗ hắn. Dựa theo những gì hệ thống đặt ra để có thể đạt được điểm danh khí, tần quân phải thường xuyên làm chuyện lớn, mà đã là chuyện lớn thì đương nhiên sẽ có đủ các dạng căm thù. Hệ thống, mà cha mày, quả nhiên là hãm hại ca. Tần quân thầm chửi trong lòng, nhưng tỏ vẻ oán giận thế thôi, chứ trong lòng hắn đang vui lắm. Làm người sống ở trên đời, thứ để theo đuổi thèm khát chẳng phải là danh lợi đó sao? Sau khi xuyên Việt được sống thêm một lần nữa, tần quân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình chỉ cưới mấy cô vợ, rồi về núi rừng quy ẩn, trải qua một cuộc sống hạnh phúc bình an. Hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, dẫm trên tất cả, thậm chí vượt qua cả hệ thống. Hệ thống, Hiện tại điểm danh khí của ta là bao nhiêu? Công năng thương thành giúp sức thì về sau hắn chẳng cần băn khoăn điều gì nhiều, càng có thêm niềm tin để đối đầu với thần điện. Hiện ký chủ có là 4.990.234 điểm danh khí, gần 500 vạn rồi. Tần Quân nghi ngờ hỏi, điểm danh khí này không phải tính trên từng đầu người sao? Hắn vô cùng tự tin, người sùng bái hắn không đến một ức thì cũng có mấy ngàn vạn. Nam vực rộng lớn như vậy, chỉ riêng Bình Thiên Chi Địa đã có mấy ngàn vạn dân cư, mà trong số các địa bàn của nhân tộc ở Nam vực thì Bình Thiên Chi Địa chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Hôm nay hắn đã danh chấn thiên hạ, người biết đến hắn không thể nào chỉ có tí tí đó được. Không phải, cứ 100 người thì mới được một điểm danh khí, hệ thống giải thích. Nếu thế thì lượng điểm này không quá tệ, tương đương với gần 5 ức người. Có những cảm xúc khác nhau về hắn, ngẫm lại cũng thấy kích thích. Tần Quân khắc khởi trong lòng, thậm chí còn ôm Trúc Nghiên Khanh ở bên cạnh, khiến Trúc Nghiên Khanh cảm thấy thực kỳ lạ. Mở thương thành ra cho ta xem. Tần Quân trong lòng thúc giục, dù sao ngoài hắn ra thì cũng chẳng ai nhìn thấy bảng hệ thống. Vừa dứt lời, một quang sáng chỉ có mình hắn nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt. Quang sáng ấy di chuyển theo từng bước hắn đi, đảm bảo rằng nó luôn xuất hiện ổn định trước mặt hắn. Thứ xuất hiện trước mắt chính là bảng thần thông. Tần Quân nhìn mà há hốc cả mồm. Ngũ sắc thần quang, cần 100 ức điểm danh khí. Như Lai thần trưởng, cần 1 ức điểm danh khí. Tụ trung càn khôn, cần 1.000 vạn điểm danh khí. Khai thiên tích địa, cần 1 vạn ức điểm danh khí. Huyền hải, cái đạch, chúng mày đang đùa nhau đấy à? Nhìn đến mấy cái chữ ức ức ức, Tần Quân chỉ cảm thấy đau cả đầu. Khai thiên tích địa cần 1 vạn ức điểm danh khí. Đạch mợ, Tần Quân gần như chết ngất. Hắn gần như là đã đứng ở đỉnh của Nam vực, vậy mà mới chỉ có gần 500 vạn điểm danh khí. Một vạn ức thì phải tới bao giờ mới đủ, đợi đến lúc thiên trường địa cửu sau. Hệ thống không có tính sai, dù ký chủ đã danh chấn thiên hạ, nhưng thời gian người ở đây còn quá ngắn. Ví dụ như 100.000 năm sau, danh khí vang từ đời này sang đời khác, điểm danh khí của ký chủ khó mà đo đếm được. Hệ thống an ủi. 100.000 năm. Khóe miệng Tần Quân run rẩy, hắn tiếp tục xem. Thần thoại thương thành theo ý nghĩ của hắn trượt sang trang khác, khiến Tần Quân dễ dàng xem được các vật phẩm bên trong. Thần thông yếu nhất cũng cần cả 100.000 điểm danh khí, còn yếu nhường nào thì chính là mấy cái kiểu như là điểm thạch thành kim, dự chắc thiên tượng. Nếu ở địa cầu, Tần Quân hẳn sẽ thích thú với điểm thạch thành kim, nhưng ở đây giá trị của vàng với sắt thì cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy. Hắn tiếp tục xem về mảng đan dược, nhìn đến thiếu điều chảy nước miếng. Lập địa thành Phật đan. Dùng đan dược này dù là phàm nhân cũng có thể thành Phật ngay lập tức, tu vi ít nhất là kim tiên cảnh, giá trị 5 ức điểm danh khí. Quan tưởng đan, gia tăng khả năng lĩnh ngộ, giá trị 1.000 vạn điểm danh khí. Phong đan, sau khi sử dụng tu vi tạm thời mạnh lên gấp 100 lần, thời gian hiệu quả là nửa canh giờ. Sau đó kỳ kinh bắt mạch đứt đoạn, cần tĩnh dưỡng vài tháng để hồi phục, giá trị 5.000 vạn điểm danh khí. Cầu tổ đan, sau khi sử dụng sẽ đánh thức hồn phách của vị tiền bối cực mạnh trong huyết mạch của người uống. Thời gian hiệu quả là nửa canh giờ, giá trị là 7.000 vạn điểm danh khí. Một loạt những tên đan dược mà Tần Quân vừa nghe lần lượt xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn líu lưỡi sửng sốt không thôi. Mấy loại đan dược này nghe có vẻ thực sự trâu bò. Đợi chút, hệ thống, chẳng phải ngươi từng nói cưỡng chế nâng cao tu vi sẽ không tốt sao? Sao lại có lập địa thành Phật đan ở đây? Tần Quân nghi ngờ hỏi. Không phải là hắn muốn dựa vào hệ thống để khiến tu vi tăng vọt, chẳng qua là hắn chỉ tò mò thôi. Mong ký chủ chú ý, đây là lập địa thành Phật đan, sau khi dùng cả đời này tu vi sẽ không tăng lên, đồng thời còn phải quy y cửa Phật. Ra là vậy, Tần Quân giật mình, xem chừng sau này nhất định không thể dùng lập địa thành Phật đan, nhưng có thể cho thuộc hạ của mình, người đã không thể tăng tu vi lên nữa phục dụng. Nhưng mà tận 5 ức điểm danh khí chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót đến tận nhà bà ngoại. Hắn tiếp tục xem thêm thì nhận ra loại đan dược rẻ nhất thì chỉ cần 1 vạn điểm danh khí, giúp tăng lên 1 năm tu vi. Đan dược trong này đều tính giá theo viên. Tiếp đó hắn xem các mảng công pháp, pháp bảo, tạp hóa các kiểu, càng nhìn càng trợn tròn cả mắt. Khi hắn đọc xong thì mọi người đã tới trước đại môn của Vọng Bắc Tiểu Lâu. Tần Quân chỉ đành phải đóng bảng thần thoại thương thành lại. Hiện mới có chưa đến 500 vạn điểm danh khí, hắn cần phải sử dụng sao cho hợp lý. Còn những món đồ vật nghịch thiên thì tạm thời không nên xem. Xem chỉ thèm khát thêm chứ chả giải quyết vấn đề gì. Đêm nay ở cùng trẫm đi. Tần Quân giữ chặt tay Trúc Nghiên Khanh không thôi, mỉm cười gian trá nói. Trúc Nghiên Khanh hơi cúi đầu, hai má đỏ ửng, nàng bĩu môi. Chuyện này không ổn nha. Có gì mà không ổn, ngươi chính là quý phi của trẫm. Nói rồi Tần Quân liền lôi Trúc Nghiên Khanh về gian phòng của mình. Dịch lão đầu cảm thán, tuổi trẻ thật tốt thật. Chậc chậc, lão Dịch, chúng ta cũng đi vui vẻ chết đi, ta biết một cửa hàng. Hồ Hành Tôn xoa tay cười nói, nào ngờ chưa nói xong Dịch lão đầu đã trợn trắng mắt khinh bỉ đi vào phòng mình, bỏ lại gã buồn bực không thôi. Hằng Nga chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa vào phòng, nếu có ai nhìn kỹ, hắn sẽ nhận ra vẻ mặt nàng lạnh lẽo hơn ngày thường. Tiểu Linh Nguyên Thánh thì cười nói, cứ nghỉ ngơi đi nữa, sau này sẽ có thời gian chơi. Hồ Hành Tôn vừa nghe vậy cảm thấy cũng đúng, khoảng thời gian sắp tới không thể sao nhãng được, mối quan hệ giữa Tần Quân và Thánh Hoàng đã hoàn toàn chuyển sang chiều hướng xấu, tới muộn gì Thánh Hoàng cũng tìm cách diệt trừ Tần Quân, gã cứ ngoan ngoãn ở trong Vọng Bắc tiểu lâu đi đã. Đêm càng lúc càng khuya, sau trận mây mưa, ánh nắng sớm mai chiếu tới Thánh Thành. Túc Nguyên Khanh nằm trên giường quần áo sộc lệch, làn da hơi ửng hồng khiến nàng càng thêm quyến rũ. Tần Quân nằm bên cạnh sung sướng thầm nghĩ, thuật song tu mà Đát Kỷ truyền cho đúng là lợi hại, không chỉ giúp tăng sự hưng phấn khi đóng gạch mà còn đề thăng cả tu vi. Âm dương chỉ đạo bác đại tinh thâm, thường sẽ là bên nữ hấp thu dương khí của bên nam khiến cho bên nam bị suy kiệt, nhưng song tu chi pháp có thể khiến hai bên cùng tiến bộ, âm dương giao hòa, khiến linh khí trong thiên địa thâm nhập vào gân cốt của cả đôi bên, tầm bổ cơ thể, tăng cường linh lực. Hệ thống bắt đầu sử dụng cơ hội rút thăm may mắn đi. Tần Quân vừa xoa lưng của Trúc Nguyên Khanh vừa ra lệnh cho hệ thống. Sau khi xem xong khu tạp hóa của hệ thống thần thoại, hắn càng lúc càng chờ mong vào lần rút thăm trúng thưởng. Theo lời của hệ thống thì kỹ năng truyền thừa và rút thăm trúng thưởng đều đến từ hệ thống thần thoại. Vùng tạp hóa cần ít điểm danh khí nhất. Isago chỉ cần có 100 điểm danh khí, súng máy thì lại cần tới 10 vạn điểm. Súng máy tuy rằng cuồng bạo nhưng tiếng động nó gây ra quá lớn, cả địch vừa nghe liền có thể dễ dàng tránh đi. Tu vi cả địch càng cao thì tác dụng của nó lại càng thấp. Trong đấy còn có cả thần thông của Tần Quân, Thiên Cương Tam Thục Lục Biến cần những 8.000 vạn điểm danh khí. Tần Quân biết được điều này cảm thấy mình giống như trúng xổ số độc đắc vậy. Đinh, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên khiến Tần Quân không khỏi nhắm mắt để hưởng thụ cái quá trình chờ đợi này. Vừa mới mở được công năng mới, hẳn là hệ thống sẽ không khiến hắn thất vọng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thăm may mắn được cái đạch. Tần Quân vọt ngồi thẳng dậy khiến cho Trúc Nguyên Khanh giật cả mình, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại rút thưởng được thứ này. Từ lúc nhìn thần thoại Thương Thành thì Tần Quân đã chú đến nó, thứ này có sức mạnh vô cùng lớn. Tần Quân chợt lộ ra nụ cười ngây ngô đầy sung sướng, Trúc Nguyên Khanh chẳng hề hiểu vì sao. Lúc này ở trên Thánh Hoàng Phong, Thái Tử Cầm cụt tay, mặt sầm xì đi dưới bóng hàng cây ra con đường nhỏ Ngự Hoa Viên. Chẳng mấy chốc gã đã tới được tiểu đình. Thánh Hoàng, Thánh Hậu, Thánh Cơ đều ngồi đó, Thiên Tứ Tả Tướng, Hữu Tướng thì đứng ngoài canh gác. Tham kiến Thái Tử. Thánh Quan đứng đằng sau Thánh Hoàng chắp tay nói, Thái Tử Cầm phất tay áo, Thánh Quan là đệ tử của Thánh Hoàng, vậy nên có thể coi như Thánh Quan ngang hàng với Thái Tử Cầm, thậm chí là Thái Tử Cầm còn là sư huynh của Thánh Quan, chẳng qua là gã am hiểu thuật chú nhan, cho nên nhìn ngoại hình Thái Tử Cầm trẻ hơn, cái vẻ già cả của Thánh Quan rất nhiều. Cầm Nhi, vết thương sao rồi? Thánh Hoàng quan tâm hỏi. Thái Tử Cầm là con ruột của gã, sự quan tâm của gã là thật lòng, thật tâm, nếu không thì gã đã chẳng mạo hiểm đi gặp Tần Quân để yêu cầu thả Thái Tử Cầm. Nhi thần không sao, nhưng có nghe nói chuyện tối qua. Thái Tử Cầm chắp tay nói. Nói xong rồi gã ngập ngừng quan sát sắc mặt của Thánh Hoàng và những người khác, quả nhiên vẻ mặt ai nấy xa sầm lại, nhất là Thánh Hậu vẻ mặt lạnh đăm đăm. Ừ, sớm muộn gì chấm cũng khiến hắn phải trả giá. Thánh Hoàng đập bàn quát, nhớ tới Tần Quân gã không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thái Tử Cầm gật đầu không nói tiếp. Bệ hạ, thần điện đã phái người tới, ước chừng chẳng mấy chốc sẽ tới Thánh Thành. Lúc này Thánh Quan bỗng nhiên mở miệng. Thần dạ quan thiên tượng, các ngôi sao nói rằng thần điện đã sai người qua. Cuối cùng đã tới sao? Thánh Hoàng mỉm cười nhìn trời lẩm bẩm. Dù bầu trời nhìn từ trong Nam Vực Thiên Thế Giới chẳng khác gì bầu trời Nam Vực, nhưng cách một lớp chắn không gian, muốn đi vào Nam Vực Thiên Thế Giới ngoại trừ cửa ra vào thì chỉ có thể dựa vào pháp lực vô thượng để xông vào. Dù sao từ khi Thánh Hoàng đăng cơ tới nay, Nam Vực Thiên Thế Giới đã từng bị người khác cống chế, cưỡng chế xông vào một lần. Những kẻ biết chuyện ấy cơ hồ đã chết hết, chẳng mấy người còn sống, mà ai nấy còn sống thì đã học cách quên việc ấy đi. Phụ Hoàng, chẳng lẽ nhất định phải dựa vào thần điện hay sao? Thái Tử Cầm nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và bất cam. Nhớ lại đoạn ký ức hỗn loạn ấy, gã bất giác run rẩy lên. Trận chiến ấy đã khiến cho gã biết Nam Vực chẳng là cái thá gì, Thánh Triều cũng chỉ là thứ còn con, không phải là dựa vào. Thánh Hoàng cười khổ. Thánh Hậu và Thánh Cơ đứng phía sau cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thánh Quan muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết chút tiếng thở dài. Chuyện thần điện, Thái tử Cầm có thể nói, còn lão thì không. Dù lão là đệ tử của Thánh Hoàng, thì chỉ cần nhỡ miệng thôi cũng có thể tạo thành họa lớn. Chuyện thần điện cũng đừng nhiều lời nữa, cứ để cho Tần Quân cuồng ngạo mấy ngày đi. Chúng ta rời trọng tâm tới Quan Thiên Đại Hội. Thánh Hoàng lắc đầu cười nói, hiện không phải thời đại của Ma Hoàng như vạn năm về trước, kế các triều đại không được chia thành ba cấp. Thánh Hoàng Vương như hiện tại, từ khi thần điện ban ra chế độ này, khắp thiên địa đã quen với khái niệm khí vận. Quan Thiên Đại Hội là một cuộc chiến tranh đoạt khí vận rất lớn, có liên quan đến vinh dự của Thánh Triều, không được qua loa. Quan Thiên Đại Hội, lời này của Thánh Hoàng vừa nói ra mọi người đều gật gù đồng ý. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Thánh Triều có đãi ngộ tốt đối với người tài chính là Quan Thiên Đại Hội. Ừ, Kỳ Lân Chi Tử nếu tham gia Quan Thiên Đại Hội nhất định sẽ có thành tích tốt. Thánh Hậu u án nói, Thánh Hậu đã dùng không biết bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng Tôn Lân. Ngay cả Tần Đế, Tôn Lân cũng đánh không nổi, Mẫu Hậu, vậy mà ngươi còn trông cậy ván sao? Thánh Cơ dở giọng nói kháy. Thánh Hậu nghe vậy đập bàn đứng lên, giận dữ chỉ vào mặt của Thánh Cơ, cánh tay run rẩy như có thể chọc lòi mắt Thánh Cơ bất cứ lúc nào. Thái tử Cầm và Thánh Quan đều bất đắc dĩ, giả câm giả điếc coi như không thấy. Chuyện Thánh Hậu và Thánh Cơ giằng co chứ không một lần. Họ không có tiện xen miệng đành phải im lặng vậy. Được rồi, hai người đã xong chưa? Thánh Hoàng trầm giọng quát. Uy thế của Thái Ất Kim Tiên Cảnh bùng nổ khiến Thánh Hậu run rẩy ngồi xuống. Nàng đưa ánh nhìn kinh ngạc nhìn về phía Thánh Hoàng, không thể tin nổi Thánh Hoàng lại vô lễ với mình như vậy. Đã lúc nào rồi mà hai người còn muốn tranh giành? Nếu Thánh Triều không còn thì hai người tranh cái gì? Xuống Hoàng Tuyền rồi mà cãi cọ sao? Thánh Hoàng tức giận quát. Thần điện, tầng đế, hai tầng áp lực khiến Thánh Hoàng đã muốn sắp nổi điên. Vậy mà hai mụ đàn bà này còn có thể có sức để nội đấu. Lửa giận bị đè nén bấy lâu, nay được Thánh Hoàng rốt cuộc bùng nổ. Thái tử Cầm và Thánh Quan vội vàng quỳ xuống. Thiên tứ tả tướng hữu tướng cũng run rẩy không thôi. Họ không dám quay đầu lại. Ý tức của Thái Ất Kim Tiên Cảnh khiến hai kẻ mới chỉ là Kim Tiên Cảnh như họ vô cùng sợ hãi. Cả hai hiểu được nếu Tần Đế chưa chết, thì ở trong khoảng thời gian này Thánh Hoàng sẽ luôn nóng nảy như vậy. Chỉ nháy mắt mà lại hai ngày đã trôi qua, hôm nay tiếng chuông thông báo của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, Sa Ngộ Tĩnh sắp trở về. Tần Quân đang luyện công nghe vậy liền ngẩn người. Dù sao thì trong phòng không còn ai khác, Túc Nguyên Khanh thì đã đi sang phòng kế bên thỉnh giáo Hằng Nga về cách tu luyện sắc đẹp. Vậy nên cứ chọn luôn chỗ này làm địa điểm cho Sa Ngộ Tĩnh trở về, để hắn xuất hiện đi. Tần Quân cũng có chút đau đầu, tu phi của Sa Ngộ Tĩnh còn chưa có tới chân tiên cảnh. Tới Thánh Triều này thì chẳng khác nào là gánh nặng. Hắn cũng không tin là Sa Ngộ Tĩnh có thể thăng một tràng tới đại cảnh giới trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà nếu hắn có thể dẫn theo Tôn Ngộ Không thì tuyệt vời. Nhưng Tôn Ngộ Không kiệt ngạo bất tuân như vậy, nếu như không được triệu hoán thì e rằng chưa chắc đã để cho Tần Quân thu phục. Bây giờ trong lòng Tần Quân đúng là ngổn ngang bao dòng suy nghĩ. Đúng lúc ấy một bóng người xuất hiện trong phòng, vẻ ngoài khôi ngô cường tráng, quanh cơ thể còn có kim quang lập lòe. Hiển nhiên người này chính là Sa Ngộ Tĩnh, nhưng hiện giờ gã đã khác hoàn toàn so với một Sa Ngộ Tĩnh trước khi bước chân vào phó bản. Sát khí bớt đi, lại có thêm nhiều phần từ bi và uy nghiêm. Chín cái đầu lâu trên cổ gã đã biến mất, trong tay lại cầm chuỗi Phật Châu. Tham kiến bệ hạ. Sa Ngộ Tĩnh thoáng mê mang rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, gã quỳ xuống quinh hô. Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng Tần Quân có thể nghe được chút hưng phấn trong đó. Hệ thống, hiện bảng thuộc tính của Sa Ngộ Tĩnh cho ta xem. Tần Quân thầm nói trong lòng, hắn mơ hồ cảm nhận được Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn toàn lột xác. Tần Quân đưa tay nâng gã dậy cười nói, Ngộ Tĩnh, ở thế giới kia người đã sống mấy chục năm, nhưng tại nơi của chấm ở mới chỉ hơn nửa tháng thôi. Sa Ngộ Tĩnh cảm thán, thần thông của bệ hạ đúng là quỷ thần khó lường, chỉ sợ ngay cả Phật tổ cũng không bằng ngài. Những lời này chẳng phải nịnh nọt gì mà đều những lời thực tâm thực lòng của gã. Truyền tống người qua lại giữa hai thế giới hơn nữa không đơn giản chỉ là tiểu thế giới, tỷ lệ của dòng thời gian khác biệt như vậy, hết thảy đều khiến Sa Ngộ Tĩnh phải bội phục không thôi. Cùng lúc ấy thì bảng thuộc tính của Sa Ngộ Tĩnh đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Quân. Sa Ngộ Tĩnh đến từ Tây Du Ký, thân phận là Kim Thân La Hán, tu vi Kim Tiên Cảnh Tam Trọng, công pháp Tụ Đỉnh Triều Nguyên, thần thông là Bát Bách Lý Lưu Sa, Kinh Thiên Nhất Trượng, Phật Môn Kim Thân, pháp bảo là Hàng Yêu Bảo Trượng, độ trung thành 100. Đúng vậy, trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, đương nhiên phải đạt được chút thành tựu nào đó chứ. Sa Ngộ Tĩnh cười, trên gương mặt tràn ngập vẻ thổn thức, nhớ lại những chuyện mình trải qua trên đường đi Tây Thiên, gã không khỏi cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Quân giật mình cho nó tò mò hỏi, vậy Tôn Ngộ Không sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật có mạnh lên không? Câu hỏi này đã khiến cho không ít người dân Hoa Hạ phải tranh cãi với nhau. Đấu chiến thắng Phật mạnh hay là Tể Thiên Đại Thánh mạnh hơn? Bệ hạ, sao ngài lại biết đại sư huynh của ta? Giang Hồ Tĩnh ngạc nhiên hỏi. Tần Quân trợn trắng mắt khinh bỉ. Trẫm còn biết cả Chư Bát Giới, cả Đường Tăng, cả Tiểu Bạch Long. Sao trẫm có thể đưa người tới một thế giới mà trẫm không hề kiểm soát được chứ? Lời này khiến Giang Hồ Tĩnh sửng sốt không thôi. Gã dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Từ sau khi biến thành Kim Thân La Hán thì đây là lần đầu tiên gã thất thố như vậy. Tần Quân thầm sung sướng trong lòng, rồi ra vẻ thần bí cho người tự mình suy đoán. Giang Hồ Tĩnh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Trường hợp của đại sư huynh có chút khác, bước chân vào Phật môn thì phải diệt trừ trái tim chân chính của hắn. Dù tu vi đã mạnh như là 500 năm trước, nhưng người đó đã không còn là hắn nữa. Hơn nữa, Phật môn cũng không cho phép hắn tiếp tục mạnh lên. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Như vậy thì cho dù có triệu hoán được Tôn Ngộ Không thì cũng đã không được hay ho cho lắm, tại vì trái tim của hắn đã bị thay đổi rồi, biến thành một người không còn cuồng ngạo bá đạo nữa thì nó cũng không ra được cái vẻ đúng chất của Tôn Ngộ Không. Còn chúng ta sẽ đợi phần sau xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé, khi mà người của thần điện đã tới. Còn bây giờ thì tạm biệt đã, bye bye cả nhà.